Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, vườn trường trò chơi 11. Ngô Võ bắt lấy Lâm Dũ thủ đoạn sức lực rất lớn. Cầu chức thất bại, mẫu thân sinh bệnh, người yêu tử vong, người yêu muội muội còn mất tích. Này liên tiếp sự tình cái nào đều là đối Ngô Võ đả kích. Huống chi vô luận là xử lý ứng đối trở lên nào một sự kiện. Đều là phải tốn phí cực đại tinh lực, cảm thấy trên cổ tay đau đớn, Lâm Dũ giãy giụa một chút, Ngô Võ lấy lại tinh thần, chạy nhanh buông lỏng tay ra, thực xin lỗi, đồng học, ta quá kích động, Tiểu Trăn không biết ta, ai, Ngô Võ chạy nhanh xin lỗi, ta thực lo lắng nàng, ta kêu Lâm Dũ nhìn cái này suy sút nam nhân. Kỳ thật trong hiện thực bọn họ tuổi kém không lớn. Nhưng là hiện tại người nam nhân này khóe mắt tựa hồ đều có chút nếp nhăn. Ta khả năng không thể mang ngươi đi tìm Tần Trăn, vì cái gì? Ngô Võ không hiểu, ngươi vẫn là hài tử. Không rõ nàng hiện tại làm việc này, không phải. Tần Trăn nàng đã xảy ra chuyện, Lâm Dũ nói ra những lời này nháy mắt. Ngô Võ biểu tình cứng đờ. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Nhưng hắn cự tuyệt thâm tưởng. Ngươi nói. Thứ gì, Ngô Võ cưỡng bách miệng mình hướng lên trên câu, lộ ra cái mang theo vài phần thống khổ cười tới, hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, sau đó tiếp tục nói, không cần khai loại này vui đùa, nghe, ta tuyệt đối không tiếp thu các ngươi loại này trò đùa dai. Ngươi biết đây là cỡ nào quá phận sự tình sao? Không, các ngươi không biết, đối, các ngươi như thế nào sẽ biết? Lâm Dũ nhìn người nam nhân này hoàn toàn bùng nổ, đối chính mình lạnh lùng sắc bén, sau đó lại ôm đầu khóc giống, cuối cùng cuộn tròn đến trong một góc nức nở lên. Lúc này, Lâm Dũ mới phát hiện, khổ, nàng lộng khóc một người nam nhân, này liền phi thường xấu hổ. Ngạch, ngươi đừng khóc a. Lâm Dũ ngồi xổm xuống, xấu hổ vươn tay muốn đi kéo vị này lão sư ta. Ta không có mang khăn giấy, phát tiết một hồi lâu. Ngô Võ lau mặt, đứng lên, hắn cũng cảm thấy có vài phần xấu hổ. Rõ ràng Tiểu Trăn sự tình còn không có xác định. Hắn lại, ai, có thể là áp lực quá lớn đi. Ngươi thật sự thấy được nàng quỷ hồn sao? Ngô Võ đột nhiên mở miệng. Ai, Tiểu Trăn vẫn là Tần lão sư, Lâm Dũ theo bản năng hỏi. Sau đó nhìn đến Ngô Võ phát thanh sắc mặt tức khắc câm mồm mơ siêu, đều thấy được, nói xong, Lâm Dũ hận không thể đánh chính mình một miệng, có thể hay không nói chuyện a? Kỳ thật, ta không tin cái loại này đồ vật, nhưng nếu là A Tích nói, kỳ thật cũng là chuyện tốt đi, Ngô Võ nghĩ đến mấy ngày trước ở viện điều dưỡng mẫu thân đối lời. Hắn nói, đi mau. Vĩnh viễn đều không cần đã trở lại, kia ngoạn ý hung thực a. Vốn dĩ hắn chỉ là cảm thấy chính mình mẫu thân bởi vì tận mắt nhìn thấy đến phụ thân tử vong làm. Cho thần trí có điểm không thanh tỉnh, hiện tại xem ra nói không chừng có khác ẩn tình. Nhưng lúc ấy hắn chỉ là thực đơn thuần cảm thấy chính mình mẫu thân bệnh tâm thần càng thêm nghiêm. Trọng mà thôi. Trong lòng nghĩ đem chính mình cùng Tần Tích sự tình nói cho mẫu thân nói không chừng mẫu thân bệnh sẽ khá lên, thậm chí còn không cẩn thận đem chính mình cùng Tần Tích chụp ảnh chung rừng ở nơi đó. Lúc ấy, kỳ thật chính mình là lòng tràn đầy hy vọng, bất luận là đối chính mình cùng Tần Tích, vẫn là đối mẫu thân bệnh tình, nhưng hiện tại, hết thảy đều hủy hoại, có thể phiền toái ngươi dẫn ta đi gặp A Tích sao? Ngô Võ đối với Lâm Dũ mở miệng, quả thực là cầu mà không được a. Lâm Dũ hận không thể lập tức đáp ứng. Có ai so Tần lão sư chính mình càng thêm biết nàng nguyên nhân chết sao? Nhưng Lâm Dũ nghĩ nghĩ, nếu cứ như vậy đáp ứng rồi hiển nhiên không phù hợp nàng hiện tại nhân thiết. Cho nên Lâm Dũ chỉ có thể hiện ra thực do dự tư thái. Làm ơn, ta biết thực làm người ta khó khăn, Ngô Võ nói ra những lời này sau. Đột nhiên từ trong túi móc ra một lá bùa đưa cho Lâm Dũ, cái này. Tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng là ta tin tưởng A Tích vốn dĩ chính là thực ôn nhu người. Sẽ không thương tổn ngươi, đúng vậy, Tần lão sư đích xác sẽ không hại người, nhưng là nàng muội muội liền không nhất định a. Lâm Dữ trong lòng như thế phun táo, tiếp theo nháy mắt lập tức cả kinh. Leng keng, chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ bình an phù, cư nhiên là hữu dụng đạo cụ a a a a. Lâm Dữ quả thực muốn chống nạnh hướng lên trời cười to ba tiếng. Ta, kỳ thật, hảo đi, Lâm Dữ mặt ngoài do do dự dự. Trong lòng cà cà cạc rát, kỳ thật ta cùng Tiểu Chân là bằng hữu. Ta nhìn đến nàng lúc sau nàng cũng có làm ơn ta, làm ơn ngươi cái gì? Ngô Võ mở miệng, làm ơn ta điều tra rõ nàng tỷ tỷ tử vong chân tướng. Sau đó thông báo thiên hạ, Lâm Dữ tuy rằng nói như vậy. Nhưng kỳ thật Lâm Dữ cảm thấy Tần Chân kỳ thật đã sớm biết chính mình tỷ tỷ tử vong chân tướng. Bằng không hôm nay buổi sáng kia mấy thông điện thoại là chuyện gì xảy ra đâu? A Tích tử vong chân tướng. Ngô Võ sợ hãi cả kinh, A Tích không phải bởi vì một chân dẫm không từ thang lầu thượng ngã xuống, một chân dẫm không. A Tích chân vặn bị thương, Ngô Võ trong mắt xẹt qua một tia phẫn hận. Đột nhiên, Lâm Dữ minh bạch, khó trách, Tần Chân rõ ràng đều đã chết, nhưng không ai biết. Không có người biết nàng đã qua đời. Nàng bản thân liền cùng chính mình tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Chính mình tỷ tỷ qua đời lúc sau. Trường học bên này khẳng định cho rằng nàng bởi vì bi thương quá độ ở nhà nghỉ ngơi. Mà ở Tần Tích qua đời sau duy nhất cùng nàng quan hệ tương đối chặt chẽ Ngô Võ lại là hận nàng, khó trách, phía trước nhắc tới Tần Chân. Ngô Võ trong mắt không có gì lo lắng. Chỉ có phẫn nộ, bởi vì ở hắn xem ra Tần Tích sở dĩ sẽ một chân dẫm không ngã xuống đi làm cho nàng tử vong. Chính là bởi vì phía trước Tần Chân tùy hứng làm Tần Tích vặn bị thương chân. Lâm Dữ nghĩ thông suốt chuyện này sao? Không biết nói cái gì mới hảo. Tần Tích không phải ngoài ý muốn tử vong. Nàng, tựa hồ là bị người giết chết. Lâm Dữ mở miệng hơn nữa hiệu trưởng là cảm kích cái gì? Ngô Võ trừng lớn mắt, phòng hiệu trưởng hẳn là có tư liệu, Lâm Dữ mở miệng. Ngô Võ thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó đẩy ra nàng, liều mạng chiều lầu ba chạy tới. Lâm Dữ bị đẩy, thiếu chút nữa nhi té ngã, đang chuẩn bị oán giận, sau đó nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Nếu cái này phó bản thật là lấy Tần Chân Tần Tích hay chị em chuyện xưa là chủ tuyến nói. Như vậy phòng hiệu trưởng tư liệu, đại khái suất là bị Vương ca cầm đi ra. Xong đời, Lâm Dữ lập tức hướng về phía trước chạy. Nàng không biết nàng đoán Tần Tích tử vong chân tướng có phải hay không chính xác. Liên tính là chính xác, vạn nhất không có chứng cứ Ngô Võ không tin như vậy cái này nhiệm vụ chi nhánh có thể hay không. Hoàn thành, chờ Lâm Dữ lại một lần trở lại văn phòng thời điểm. Trong văn phòng đã là một mảnh hỗn độn, cũng may hôm nay ra chuyện lớn như vậy, này đống lâu đã không ai, bởi vậy cũng không có đưa tới những người khác chú ý. Nhìn Ngô Võ đôi mắt huyết hồng điên cuồng bộ dáng, Lâm Dữ biết hắn kỳ thật là ở phát tiết trong lòng cảm xúc. Bên kia, Lâm Dữ lại lo lắng chờ hắn bình tĩnh lại nếu là không có tìm được tư liệu. Như vậy chính mình có thể hay không xảy ra chuyện. Đang xem quá gì dai dai biến sắc mặt sao? Đối với này đó NPC Lâm Dữ là không ôm có bất luận cái gì một tia chờ mong. Từ từ, người như vậy, chỉ là ở phá hư đi, Lâm Dữ thấy được một thứ. Trong lòng vừa động, lập tức ngăn lại Ngô Võ động tác, người nói chứng cứ ở nơi nào? Ngô Võ đôi mắt huyết hồng, chất vấn Lâm Dữ, người là ngốc tử sao? Lâm Dữ hỏi lại, nếu là ngươi. Người sẽ đem tư liệu chính đại quang minh giấu ở chính mình trong văn phòng. Chính là ngươi, xác thật là ta nói, Lâm Dữ nghĩ thầm. Hiệu trưởng xác thật là cái loại này đem chứng cứ chính đại quang minh giấu ở văn phòng ngốc tử. Đáng tiếc hiện tại tư liệu đã bị cầm đi, ngươi hảo hảo xem cái này, Lâm Dữ đem vừa mới Ngô Võ. Vứt ra đi một phần tư liệu bãi ở trước mặt hắn. Đây là, Ngô Võ nhìn này phân hiến cho hiệp ước. Có điểm do dự, nhìn xem ngày, Lâm Dữ tiếp tục nói. Ba ngày, từ từ, ba ngày trước, Ngô Võ như là minh bạch cái gì, hiến cho người. Lý Chí Vĩ, thế nào? Có phải hay không rất quen thuộc? Lâm Dũ cười, người lớp học, hẳn là có một cái kêu Lý Tiệp học sinh đi, nháy mắt. Ngô Võ trên mặt huyết sắc mất hết, hắn tuy rằng là gần nhất mới tiếp nhận sơ nhị tam ban. Nhưng hắn phía trước vẫn luôn là sơ nhị tam ban khoa nhậm lão sư. Đối với sơ nhị tam ban học sinh, hắn tự nhiên có hiểu biết, vị này Lý Tiệp đồng học, không biết cái gì nguyên nhân từ thành phố lớn chuyển trường tới cái này trường học. Có thể là từ thành phố lớn tới đi, thành tích không thấy thật tốt nhưng thật ra phi thường tâm cao khí ngạo. Trừ bỏ tiếng Anh bên ngoài, mặt khác khoa đều phi thường không xong. Này tiếng Anh vẫn là bởi vì bọn họ ra tính toán đưa nàng xuất ngoại mà cố ý thỉnh lão sư tới học. Bổ túc quá, Tần Tích Thân là chủ nhiệm lớp, cảm thấy Lý Tiệp kỳ thật rất có linh khí, nhìn đến nàng tiếng Anh không tồi, cho nên nhiều lần thỉnh nàng đi văn phòng muốn làm nàng ở mặt khác khoa thượng cũng dùng dụng tâm. Nàng thành tích tuyệt không ngăn như thế, ban đầu còn hảo. Tới rồi cuối cùng vài lần Lý Tiệp cảm thấy không kiên nhẫn thậm chí trực tiếp tranh luận. Nói nhà nàng không cần nàng như vậy nỗ lực, nhất quá phận một câu là, lão sư, người thành tích tốt như vậy, còn không phải tới loại này rác rưởi trường học dạy học. Nhưng Ngô Võ cảm thấy này cũng chính là cái miệng hư nữ hài tử mà thôi. Chẳng lẽ thật là nàng làm hại Tần Tích? Chỉ cần bằng vào cái này, Ngô Võ run rẩy mở miệng. Kỳ thật, không ngừng ngươi thỉnh một tuần giả, ở ngươi rời đi sau cũng chính là Tần lão sư tử vong ngày hôm sau. Vị này Lý Tiệp đồng học cũng xin nghỉ, thẳng đến hôm nay nàng cũng còn không có tới đi học. Lâm Dũ nhàn nhạt mở miệng. Muốn hỏi nàng vì cái gì biết, rất đơn giản, không chỉ là Tần Tích vị này trước chủ nhiệm lớp dạy học nhật ký. Chính là Ngô Võ luyến ái nhật ký nàng không ngừng lật xem một bên. Loại này mẫn cảm thời gian xin nghỉ nữ hài tử, nàng đã sớm thực để ý. Này, này, Ngô Võ đầu óc một mảnh hỗn loạn, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng này từng điều trùng hợp làm hắn vô pháp bỏ qua. Nếu ta đoán không sai, Tần Chân nàng hẳn là phát hiện chân tướng, Lâm Dũ tiếp tục nói cho nên. Ngày hôm qua hiệu trưởng đã chết, mà hôm nay những người đó, ở lầu 2 nhảy lầu cũng đã chết, này cùng Tiểu Chân có cái gì quan hệ? Ngô Võ kỳ quái, bởi vì, Tần lão sư quỷ hồn cũng không biết nàng đã chết, Lâm Dũ hồi tưởng ngày hôm qua hết thảy, nàng tựa. Hồ, cảm thấy chính mình là lạc đường, như vậy, trả thù những người đó cũng chỉ có biết Tần lão sư tử vong chân tướng. Hơn nữa thầm ái chính mình tỷ tỷ Tần Chân, Lâm Dũ đứng dậy. Trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Võ, nhìn người nam nhân này thân là một người nam nhân. Chỉ biết khóc sao, như vậy Tiểu Chân nàng tựa hồ so người hiếu thắng một chút a. Hết chương.